Thần tượng nói tôi lừa gạt tình cảm của em ấy. Chương 16 giờ 16, đi thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Xanh thở hồng hộc chạy tới phòng học. Càn Điềm học ở nước ngoài nên không quen lắm với cách bài trí lớp học trong nước. Sau khi bay vào phòng học thì bắt đầu vô cùng hứng thú xem xét cảnh tượng trong phòng học. Kết quả các bài kiểm tra cuối kỳ được dán ở trước lớp học. Tiểu Mạc Xanh thật lợi hại, lại có thể đứng thứ hai lớp. Hàn Điềm nhìn phiếu điểm, bay tới bên cạnh Mạc Xanh nhỏ giọng khen. Mạc Xanh lại cúi thấp đầu xuống. Em ngày hôm qua làm thiếu bài thi, lần này không thể giành hạng nhì được nữa. Trong lòng có chút uể oải, Mạc Xanh đem cặp sách để lên bàn, lấy sách của môn thi tiếp theo ra cẩn thận xem bài. Lúc này sức lực trong cơ thể Hàn Điềm lại dần dần trở về, nhớ tới chuyến đi này Mạc Xanh rất có khả năng mang theo thứ em tìm được ở bãi phế tích, bèn ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm cặp sách Mạc Xanh. Cặp sách Mạc Xanh không lớn, lúc lấy sách khoa kéo mở ra, Hàn Điềm có thể nhìn thoáng qua bố cục trong cặp Mạc Xanh. Một vài cây viết, một vài cuốn sách, cặp của Mạc Xanh cũng không có món đồ gì phá lệ đáng chú ý, Hàn Điềm cau mày. Học sinh trong lớp lần lượt đến theo từng top 2, top 3. Không lâu sau, con nhóc ban nãy muốn đánh Mạc Xanh cũng đi tới phòng học. Con nhóc đó lập tức đi đến chỗ Mạc Xanh, Hàn Điềm lập tức cảnh giác đứng lên. Nhưng mà quanh thân không có thứ gì tiện dụng, Hàn Điềm muốn bảo vệ Mạc Xanh cũng không có biện pháp nào. Khác với vẻ kiêu ngạo ương ngạnh ban nãy, lúc này con nhóc đó mím môi lã chã trực khóc. Nhỏ hung hăng trừng mắt với Mạc Xanh ở cách đó không xa, nhưng bước chân chuyển rời đi tới dãy bàn cuối bên cạnh. Nơi đó có một đứa con gái đang nằm ngủ trên bàn. Con nhóc đánh người đi qua, lay lay cánh tay của cô bé đang ngủ. Vương Chi, mình bị trượt chân. Vương Chi mơ ngủ ngẩng đầu lên. Giữa nguyên lớp học sinh lớp 7 để mặt mộc đột ngột xuất hiện một gương mặt trang điểm, Hàn Điềm có chút kinh ngạc không khỏi nhìn thêm lần thứ hai. Bộp, một tiếng, cuốn sách Mạc Xanh đang cầm xem rơi xuống đất. Hàn Điềm vội vàng quay đầu lại, cô bé nhìn đề bài trong sách giáo khoa toán, trên giấy viết viết vẽ vẽ, khẽ chau mày. Hàn Điềm nghiêng người lại gần xem, phát hiện đề này hai ngày trước cô bé đã làm qua. Lần đó cô bé tốn không bao lâu đã giải xong, nhưng mà lúc này đây cô bé lại giống như thế nào cũng tính không ra. Hàn Điềm cũng mặc kệ Vương Chi bên kia quan sát cô bé một bên làm bài. Sao lại thế này? Hàn Điềm nghe thấy giọng nói ngáy ngủ của Vương Chi vang lên phía sau. Mạc Xanh ăn trộm chiếc váy cậu muốn tặng mình giận quá nên mắng nó vài câu, nó cư nhiên còn dám cãi lại. Con nhỏ hung ác cáo trạng, mình chạy lên đánh nó lại dám đẩy mình. Làn da con nhóc kia khá trắng, quần áo sạch sẽ, bộ dáng điềm đạm, nếu không phải chứng kiến toàn bộ sự việc, Hàn Điềm khó mà tin được cô bé thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu này lại có thể nói ra những lời đổi trắng thay đen như vậy. Hàn Điềm siết chặt quyền, đột nhiên quay đầu lại. Cô tự nhận tính tình mình luôn rất tốt, nhưng vào lúc này, lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn đánh một người. Con nhỏ này thật không biết xấu hổ. Lông mi Vương Chi khẽ run, liếc nhìn Mạc Xanh một cái, rồi quay đầu an ủi con nhóc ác nhân cáo trạng trước mặt. Quyên Quyên, chúng ta là bạn thân, mình biết mình làm mất món quà sinh nhật định tặng cậu khiến cậu tức giận. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ bồi thường cho cậu, chờ ngày mai ba phát tiền tiêu vặt cho mình lập tức mua hai bộ váy cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Vương Chi nói, con nhóc tên Quyên Quyên liền nở một nụ cười, hôn lên má Vương Chi một cái. Chi Chi, cậu thật tốt, chậc chậc ban nãy còn. Vương Chi, sau khi Vương Chi đồng ý mua quần áo liền đổi thành. Chi Chi, đây đúng là bạn tốt, dường như đã đạt được điều mình muốn, con nhóc Quyên Quyên nở nụ cười trên môi, đắc ý quay đầu lại nhìn Mạc Xanh một cái. Tiểu con dẹp, hôm nay tâm trạng của tao rất tốt, không so đo với mày. Mạc Xanh tiếp tục vùi đầu làm bài tập tựa hồ không nghe thấy lời khiêu khích của nhỏ. Nhỏ cắn chặt răng, oán hận nhìn chằm chằm Mạc Xanh, thoạt nhìn như lại muốn bắt nạt người khác. Hàn Điềm cảnh giác trợn mắt, may mắn tiếng chuông vào thi vang lên. Nhỏ cũng không phải bạn cùng lớp với Mạc Xanh, sau khi nghe tiếng chuông thì dậm chân dậm cẳng, ghé sát Vương Chi làm nũng. Cậu phải giúp mình giáo huấn con trộm Mạc Xanh, sau đó bay nhanh khỏi phòng học. Thầy giám thị đến, trước khi bắt đầu bài thi tất cả mọi người phải đem cặp sách để bên ngoài. Hàn Điềm nhìn Mạc Xanh thu dọn sách vở, Mạc Xanh đã giải xong tất cả đề mục bên trong. Hàn Điềm khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy Mạc Xanh đem cặp sách ra ngoài, Hàn Điềm cũng bay theo ra ngoài, nhìn hành lang không ai, Hàn Điềm mới miễn cưỡng mở cặp sách xem kỹ đồ vật bên trong của Mạc Xanh. Nhưng bên trong cặp Mạc Xanh ngoài sách vở và bút viết ra cũng không có thứ gì khác thường. Vậy tại sao chỉ trong một đêm cô lại có thể rời khỏi nhà? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hàn Điềm nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể lại lần nữa trở vào phòng học. Hàn Điềm rất tinh mắt, nhìn qua một cái liền thấy được trên bàn Mạc Xanh nhiều thêm một thanh sô-cô-la. Là ai cho Mạc Xanh? Hàn Điềm liếc nhìn xung quanh, Vương Chi nói là đang làm bài thi, tầm mắt lại không ngừng nhìn về hướng Mạc Xanh. Nhưng Mạc Xanh dường như không nhìn thấy ánh mắt của Vương Chi, em vùi đầu nghiêm túc làm bài thi, cô bé mím môi, hoàn toàn không để ý đến sô-cô-la trên bàn. Hàn Điềm ngồi xổm bên cạnh nhìn Mạc Xanh làm bài thi, cô thân là giáo sư, dù cảm thấy Mạc Xanh không thể nhìn thấy mình, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép Hàn Điềm nhắc bài cho Mạc Xanh. Vừa lúc Mạc Xanh không có bạn cùng bàn, bên cạnh dư một cái bàn, Hàn Điềm liền ngồi vào chỗ này ngủ một giấc. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài thi môn đầu tiên vang lên, Hàn Điềm mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã nhìn thấy Mạc Xanh nộp bài thi về chỗ ngồi. Bên cạnh Vương Chi bước lại đây, từ trong thân thể Hàn Điềm xuyên qua, Hàn Điềm mấy ngày nay ngoại trừ Mạc Xanh thì không tiếp xúc qua bất cứ ai, bị hành động này của Vương Chi làm sợ tới mức trợn to mắt hoàn toàn tỉnh lại. Mạc Xanh lén nhìn qua bên cạnh mà không để ai phát hiện, khẽ mím môi. Tiểu ma lem, tao thừa nhận hôm qua là tao không đúng, không nên nghĩ rằng mày trộm váy của tao. Biểu tình Vương Chi có chút xấu hổ, đẩy đẩy sô-cô-la trên bàn Mạc Xanh. Tao cũng đã xin lỗi rồi, mày còn muốn thế nào nữa? Hóa ra Vương Chi chính là kẻ đầu sỏ bắt nạt Mạc Xanh ngày hôm qua sao? Đây là khuê nữ vô pháp vô thiên nhà ai? Cho rằng mình xin lỗi người khác thì người ta nhất định phải tha thứ sao? Người khác cũng thử đánh nó thành như vậy xem. Hàn Điềm căm giận trừng mắt nhìn Vương Chi. Hiển nhiên Mạc Xanh cũng không muốn tha thứ Vương Chi, em mím môi xem sách không lên tiếng. Vương Chi có chút nôn nóng, không buông tha tiến đến bên người Mạc Xanh. Mày bày ra dáng vẻ này cho ai xem? Hôm qua không phải đã đáp ứng ba tao là học kèm cho tao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày nếu còn lại bày ra bộ dáng này, tao thấy mày một lần liền đánh mày một lần. Còn phải học kèm cho nó. Hàn Điềm nhớ tới Mạc Xanh lần trước trốn ở buồng vệ sinh khóc thảm, hơi siết chặt quyền. Cô muốn nói Mạc Xanh đừng học kèm, nhưng lại không biết có thể nói ra lý do gì để ngăn cản Mạc Xanh. Cô hiện giờ cũng không phải là đại lão Hàn Điềm giáo sư trong giới học thuật, cô ở thế giới này chỉ là một kẻ xa lạ không thể để bất cứ ai nhận thấy được. Hàn Điềm mím môi, chỉ trong nháy mắt cô không thể tránh né lại nghĩ tới Mạc Tang, tinh đồ Mạc Tang có vẻ rạng rỡ lộng lẫy, nhưng nàng không có bối cảnh, con đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Mạc Tang thừa mới xuất đạo cũng ở trong một nhóm, có một thành viên là tiểu tình nhân của giám đốc điều hành cấp cao nào đó. Năng lực nghề nghiệp của cô ta tệ kinh khủng, đố kỵ Mạc Tang là linh hồn nhân vật của nhóm, thường xuyên ngầm ức hiếp Mạc Tang, nhưng ở trước mặt mọi người lại ra dáng vẻ vô cùng quan tâm Mạc Tang, làm mọi người vẫn luôn cho rằng Mạc Tang thật sự tỉ muội tình thâm với thành viên đó, vì vậy cũng tha thứ cho năng lực nghề nghiệp kém cỏi của cô ta. Công ty có vài người thì mắt nhắm mắt mở, lại kiêng kỵ giám đốc cấp cao nên không dám trợ giúp Mạc Tang, chỉ có người đại diện Lý Ngải tận lực trợ giúp nàng, nhưng hậu phương đối phương quá mạnh, Lý Ngải cũng không thể bảo vệ Mạc Tang, bây giờ nhớ lại chuyện cũ, Hàn Điềm vẫn còn cảm thấy đau lòng. Một năm rưỡi sau khi ra mắt, nhóm đã giành được một giải thưởng âm nhạc lớn nào đó, Mạc Tang thân là người viết ca khúc chính cho nhóm, tự nhiên là nàng lên sân khấu lãnh thưởng. Thế nhưng, Mạc Tang trên sân khấu lãnh thưởng tuyên bố sẽ dùng hết tiền tiết kiệm dẫn theo người đại diện Lý Ngải kết thúc hợp đồng với nguyên công ty. Chuyện Mạc Tang muốn giải ước không hề báo trước, người của nguyên công ty còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì thì trên Weibo Mạc Tang đã liên tiếp xuất hiện tin nóng, tung cả video thành viên kia ẩu đả với Mạc Xanh, và giám đốc cấp cao huyền chuyển đưa ra giao dịch ngầm nào đó, áp bức Mạc Tang ra hạn hợp đồng. Mấy ngày đó hot search Weibo đều là đề tài về Mạc Tang, ngay cả người qua đường lướt sơ qua cũng phải hét lên. Chị gái xinh đẹp thật thảm, người qua đường còn như thế, huống chi là người hâm mộ đồng hành cùng nàng suốt một chặng đường, các fan không nghĩ tới đường đi của Mạc Tang chịu nhiều ủy khuất như vậy, cả người như sắp bốc lửa lên. Trước sức ép của dư luận, nguyên công ty cũng không truy cứu tiền vi phạm hợp đồng của Mạc Tang, sau khi Mạc Tang rời khỏi nguyên công ty, mọi người đều cho rằng nàng sẽ gia nhập công ty lớn bên cạnh, cũng có không ít công ty lớn vứt cành ô liu đến cho nàng, nhưng Mạc Tang lại không có gia nhập bất cứ công ty nào, ngược lại cùng Lý Ngải hai người tự mở phòng làm việc. Những năm đó, người trong giới giải trí mà mọi người quen thuộc nhất đó là cái tên Mạc Tang. Không chỉ các đại tiểu hoa đán chạc tuổi nàng, ngay cả đại hoa nhóm cũng giảm đi độ nổi bật. Hiện tại nghĩ lại, Hàn Điềm mới phát hiện mình lúc trước đơn thuần thế nào, Mạc Tang là lão bản phòng làm việc, Lý Ngải toàn bộ đều phải nghe theo nàng. Lúc trước lòng dạ cô rối bời, cư nhiên ngốc nghếch tin lời nói giúp Mạc Tang chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Điềm thích Mạc Tang, không chỉ là vì nàng ấy hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ quan của cô, mà còn bởi vì nàng dù cho bị ép tới tình thế tuyệt vọng cũng vẫn có thể bước ra lần nữa. Mạc Xanh, nhìn Mạc Xanh cúi đầu không rên một tiếng, Hàn Điềm đại khái hiểu được suy nghĩ của Mạc Xanh. Nhưng giai đoạn này Mạc Xanh không có năng lực phản kháng, chỉ có thể giống Mạc Tang năm đó lựa chọn ẩn nhẫn, như vậy mới có thể chịu ít khổ cực. Hàn Điềm nói chậm lại, nhẹ giọng mở miệng. Người chị thích đã từng nói qua một câu, thế nhân khinh ta, làm nhục ta, ta sẽ bao dung họ, nhân nhượng họ. Rồi sẽ có một ngày ta khiến họ hối hận. Kỳ thật lời nói lúc đầu của Mạc Tang là, thế nhân khinh ta, làm nhục ta, ta sẽ bao dung họ, nhân nhượng họ. Rồi sẽ có một ngày ta giết chết họ. Nhưng Hàn Điềm không muốn dạy trẻ con kiêu ngạo như vậy, đành phải theo bản năng sửa lại những lời này. Mạc Xanh, chị sẽ không dạy em ngậm đắng nuốt cay, sự bao dung của em chỉ dung túng cho sự vô sỉ của những kẻ không biết xấu hổ. Nhưng khi em ở trong tình thế không thể làm chủ, chị hy vọng em có thể học cách nhẫn nại, đây cũng không phải yếu đuối hay hèn nhát, chẳng qua chỉ là một cách bảo vệ vô hồi cho bản thân. Cách thức không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được kết quả em muốn, khi đó mới là anh hùng thật sự. Editor thông báo, tạm ngưng vài tuần do tình đầu thông báo kết hôn, sau khi tâm trạng bình ổn, mình sẽ quay trở lại. Cách chương.